người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 145, quỳ lạy chị gái bé nhỏ này. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, lạc thần hy mơ màng không hiểu. Hot gì, cái gì hot cơ chứ? Phương Tử Thiên nói, có phải cậu không xem Weibo hay không hả? Cậu thật ghê gớm nha. Ngày hôm qua sau khi bị Ngô Linh San vu hại, không chỉ có Thịnh Tổng lên tiếng giúp cậu làm sáng tỏ mọi chuyện, mà ngay cả Tổng Giám đốc của Trang Sức Bảo Sĩ, còn đến Công an thành phố T nói chuyện giúp cậu. Chà chà, lần này mặt của Ngô Linh San hoàn toàn sẽ bị đánh đến sưng đỏ luôn. Đầu óc của Lạc Thần Hy mơ hồ, nhưng, đã tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Rốt cuộc tình huống như thế nào vậy hả? Không nói đâu, chính cậu lên trên Weibo mà xem đi. Lạc Thần Hy từ trên giường ngồi dậy, lướt Weibo, vụ án trộm cắp của giải thi đấu Hoa Phong. Cái đề tài này vẫn còn đang rất hot, đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chỉ có điều, ở bên dưới Weibo kia, cũng không phải do Ngô Linh San đăng. Trang Sức Bảo Sĩ Dư Khắc Cần, nhân dịp Internet lưu truyền hình ảnh phiên bản giới hạn toàn cầu của công ty chúng tôi những ngày gần đây, thì chúng tôi sẽ làm sáng tỏ như sau. Sợi dây chuyền đeo tay của Ngô Linh San không phải do chính công ty chúng tôi thiết kế, mà chỉ là hàng nhái mà thôi. Đối với hành vi xâm phạm bản quyền này, thì công ty chúng tôi sẽ sử dụng sự can thiệp của pháp luật. Trang mạng công an của thành phố T, vốn cục công an ngày hôm qua thu được người báo án của tổng bộ tập đoàn SL, đã điều tra rõ ràng vụ án, bắt được người trộm cắp là người phụ nữ họ Ngô, nữ, 23 tuổi, người phụ nữ họ Tả, nữ, 22 tuổi. Xin phổ biến cho người dân phải giữ tỉnh táo, không được tin tưởng những tin đồn, hãy làm đúng theo thông báo của cơ quan địa phương. Sau khi hai cái Weibo này được đăng lên, đều trong tối ngày hôm qua, vào lúc cô vừa trở về nhà không lâu. Chỉ là, sau khi cô về nhà rất bận rộn, dỗ dành bánh bao nhỏ ăn xong thì lại nịnh nọt đại thiếu gia ngạo kiều kia. Khi hết bận rộn thì ngủ say. Vì thế vốn không hề phát hiện, Lạc Thần Hy lướt xuống, phát hiện phía dưới hai cái Weibo này đều có mấy vạn lời bình luận. Thậm chí so với cái Weibo mà Ngô Linh San đăng còn nhiều hơn. Không ít người không biết đến Ngô Linh San mà cũng không biết câu chuyện ly kỳ trong này. Vụ án lại bất ngờ biến đổi bất ngờ tại đây, dồn dập suy luận như Sherlock Holmes, phân tích những tin tức để lộ ra trong hai cái Weibo này. Sợi dây chuyền đeo tay của Ngô Linh San là hàng nhái sao? Tại sao có chuyện như vậy chứ? Không phải cô ta nói đó là phiên bản giới hạn thế giới hay sao hả? Khi cô ta mua nó cũng gửi nhiều hình chứng minh sự giàu có của mình mà. Vậy mà lại là giả hay sao? Tam quan của tôi đúng là bị hủy mất rồi mà. Người phụ nữ họ Tả này không biết là ai. Nhưng, người phụ nữ họ Ngô này không phải là Ngô Linh San đấy chứ? Không phải cô ta cáo buộc người khác ăn cắp hay sao? Làm sao lại bị phản pháo ngược như vậy chứ? Tôi nhìn thấy sự việc đã sáng rõ rồi đấy. Ngô Linh San cầm sợi dây chuyền đeo tay đi hãm hại người khác. Kết quả bị chú cảnh sát dùng ánh mắt sắc bén tra ra được. Cuối cùng vào ăn cơm nhà tù. Không thể nào như thế được. Tại sao cô ta phải làm như vậy chứ? Còn có thể vì cái gì chứ hả? Vì đố kỵ mà thôi. Bạn học của cháu ngoại của thúc thúc của chị tôi đang làm việc tại tập đoàn SL. Có nói, vị thần tinh tiểu thư kia đạt được giải nhất trong vòng bán kết giải thi đấu Hoa Phong. Cướp mất danh tiếng của Ngô Linh San. Kết quả thì việc như vậy xảy ra đấy. Càng ngày càng có nhiều nhân viên của tập đoàn SL ra mặt. Sự thật dần dần lộ ra, Ngô Linh San lập tức bị trở thành chuột chạy qua đường. Bị vô số cư dân mạng chửi đến máu chó đầy mặt. Mà ngược lại, nhân khí của Lạc Thần Hy lập tức tăng vọt, vốn chỉ có mấy trăm fan nho nhỏ. Trong một đêm thêm 50 mấy vạn fan, hơn nữa tốc độ còn không ngừng tăng lên thêm mấy vạn mỗi giờ nữa. Cái Weibo này là để phối hợp tuyên truyền cho giải thi đấu Hoa Phong. Có quãng thời gian trước cô đăng vài bộ đồ thiết kế. còn có kế hoạch may đồ nữa. Lúc đó, bình luận rất ít ỏi, hầu như không có ai quan tâm, nhưng bây giờ hoàn toàn khác rồi. Mỗi một tấm hình phía dưới, đều có vô số người bình luận. Hoa, cái thiết kế này thật sự quá xinh đẹp mà. Chị gái nhỏ bé này quá có tài luôn á, chẳng trách có thể giành số một trận thi bán kết. Quá xinh đẹp a a a. Nếu như tôi có thể mặc bộ lễ phục này mà kết hôn, thì tôi không còn bất cứ mong ước nào nữa rồi. Quỳ lạy chị gái bé nhỏ này, nhà thiết kế xuất thần đến thế. Cách chương.